Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 454, Hồ Bơi. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu, đây là một bí mật, đối với ta cùng nàng mà nói. En khẽ mỉm cười, cũng không có trả lời thẳng chân phàm đặt câu hỏi. Tốt lắm, chân, lần này thật phiền toái ngươi. Tùy tiện ở, dứt khoát ngươi đừng tìm cái gì nhà. Sẽ ở chỗ này với ta bên trong. Nơi này rất thuận lợi. Hơn nữa, rất thư thích. Ngươi không có cảm giác đi ra. Nơi này cùng những địa phương khác bất đồng sao? Dĩ nhiên, ta từ đi vào thì biết. Ở nơi này dĩ nhiên rất tốt. Nhưng là ta vẫn là muốn để cho Claire có một độc lập địa phương. Ngươi biết, đây đối với ta đối với nàng cũng rất trọng yếu. Xem ra En vẫn là phải cự tuyệt chân phàm hảo ý. Chân phàm mang En đi trên lầu xem gian phòng. En chọn lựa một gian cùng áo lợi tư lần lượt gian phòng. Sau đó nhìn xem gian phòng bố trí. Trên căn bản không cần mình lại trực thứ gì. Chỉ cần đem mình mang tới hành lý dọn vào làm cho. Rất dễ dàng. Hai người coi được gian phòng. Lại đi lộ đài. Vừa vặn từ lộ trên đài có thể xem xuống phía dưới hồ bơi. Olivia cùng Claire đang ở trong hồ bơi nô đùa. Claire tiếng cười lây chân phàm. Hắn nhìn phía dưới một lớn một nhỏ hai người liền cười. Ngẩng đầu lên thời điểm. Cũng nhìn thấy En đang nhìn hắn cười. Ngươi cười cái gì? Chân phàm hỏi. Ta hy vọng Claire có thể thích ngươi. Giống như là thích nàng cha vậy. Ngươi đối với nàng yêu vượt qua nàng cha. Ta có chút lòng tham. Có thể một mực như vậy sủng ái Claire sao? Chân, thật xin lỗi. Ta có chút quá đáng. En nhìn chân phàm, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng thành khẩn ánh mắt. Dĩ nhiên, làm sao lo lắng cái này. Chân phàm cười lớn, sau đó lại nhìn một chút mặt một cái, chúng ta đi xuống đi. Claire chơi nữa mà nói, đến lượt muốn bị cảm. Vừa nói hướng về phía En hất đầu. En đứng dậy, theo chân phàm cùng nhau hướng dưới lầu đi tới. Claire thích vô cùng En là nàng chọn lựa gian phòng. Vọt vào liền ở trên giường lại nhảy vừa cười. En thật vất vả mới đưa nàng dưới sự trấn an tới. Suy nghĩ Claire cao hứng như vậy. Ngược lại là đối với mướn phòng sự việc cũng không phải gấp như vậy. Bất quá chân phàm đem kéo phu Mermentech giới thiệu cho En. Để cho kéo phu tự mình mang En đi chọn nhà. Tất cả chi phí cũng coi là ở trên người mình. Cho nên mấy ngày gần đây, En cũng ở bên ngoài bôn ba. Trừ đưa Claire đi trường học vũ điệu cùng ở phòng khám bệnh đi làm ra. Nàng chỉ còn lại chuyện này phải làm. Cho nên ngược lại có thể tĩnh hạ tâm lai. Lựa chọn tỉ mỉ. Căn phòng này lắp ráp rất tốt. En nhìn nhà bốn phía. Cây xanh bóng mát. Tu bổ chỉnh tề thành phiến sân cỏ. Trong phòng bố trí cũng rất tao nhã. Một cổ mát mẽ cảm giác đập vào mặt. Thậm chí là bên trong nhà cái cùng đồ điện đều là hoàn bị. Chỉ cần đổi cái giường một liền có thể ngủ tới. Ách, nói căn phòng này, thật ra thì trước kia cũng có người thuê qua. Nhưng là, cuối cùng bọn họ cũng ở không trường. Một tháng hoặc là một tuần lễ liền sẽ rời đi. Không giải thích được rời đi. Thậm chí liền gọi cũng không gọi một cái. Mantech lắc đầu vừa nói. Ta vốn là không muốn để cho ngươi xem phòng này. Tại sao? En không hiểu hỏi. Mantech cười khổ nhún vai. Ta không muốn ở chân trước mặt nói láo. Cho nên cũng sẽ không nguyện ý lừa gạt ngươi. Những cái kia không giải thích được người rời đi. Thật ra thì, bọn họ cũng mất tích. Cho nên cái nhà này chủ nhân mỗi lần làm ơn ta bỏ ra thuê. Ta cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Thật xin lỗi. Chúng ta có thể đi xem những thứ khác. Còn có rất nhiều cùng cái này thưởng thức không sai biệt lắm. Được rồi, bất quá, ta hay là thích nơi này. Nhưng là, tùy ngươi đi, ta có thể lại đi xem những thứ khác nhà. En có chút không thôi. Nhưng là nghe Mantech mà nói, nàng lòng có chút dao động. Nàng biết trên cái thế giới này có chút không thể tư nghị sự việc. Chân phàm chính là trong đó một cái. Cho nên nàng không muốn cầm mình đặc biệt là Claire an nguy tới mạo hiểm. Cho nên đang nghe Mantech mà nói. Vì vậy cũng chỉ ngưng ở trong phòng đi loanh quanh. Xuyên qua phòng khách liền hướng cửa đi ra ngoài. nhưng là lại đi qua phòng khách thời điểm. Nàng quay đầu nhìn một cái sau ghế salon mặt bích treo trên tường một bức họa. Nhưng là nàng chính là như vậy nhìn một cái, liền không rời ra ánh mắt. Đây là một bức nhân vật tiếu giống như vẽ, nhìn như cũng không có gì khác thường. Bởi vì là phía trên người kia tiếu giống như quần áo giống như là hơn 100 năm trước nhân vật mang lễ mạo, quần áo hơn 100 năm trước buồn cười lễ phục, là hoàn chỉnh nhân vật bức họa. Người thích bức họa này. Lúc này, đi theo En đi ra ngoài Momentex hướng về phía En cười nói. Hẳn coi như là phòng chủ nhà bên trong một mực treo tiếu giống như. Hình như là hắn tổ tiên. Hơn 100 năm, coi như là đồ cổ. Cũng có thể bán được một ít tiền. Tốt lắm, ta mang ngươi đi những địa phương khác xem. Được, Momentex, En gật đầu một cái. Hai mắt như cũ nhìn chằm chằm bộ kia tiếu giống như. Cho đến Mantex không thể không lần nữa thúc giục nàng. Lúc này mới chậm rãi xoay người rời đi. Làm nhà cửa đóng lại thời điểm. Bộ kia tiếu giống như bỗng nhiên liền tỏ ra ảm phai nhạt. Nếu như không cẩn thận xem. Căn bản là không nhìn ra nơi này vẫn tồn tại một bức họa. Tiên sinh chân. Ngài điện thoại. Thư ký Olivia từ trong thư phòng nhô đầu ra. Trong thư phòng cài đặt điện thoại cố định. Có thể chuyển tiếp cái loại đó. Cho ta lộn lại. Điện thoại ngay tại Trần Phàm bên người. Trần Phàm thuận tay cầm lên tới. Liền nghe được bên trong là Mai đang Tony thanh âm. Trần, chúng ta bây giờ cần ngươi. Ngày mai buổi sáng chúng ta đội banh tất cả thành viên thì sẽ đến. Ngươi có thể đúng lúc ở trước 9 giờ đến sao? Bên kia Mai đang Tony thanh âm có chút lo lắng. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Mai, Trần Phàm rất sảng khoái đáp ứng. Lúc này ngoài cửa nghe được bé gái tiếng cười. Là Claire trở về. Rất hiển nhiên En có thể cũng là theo chân cùng nhau trở về. Quả nhiên sau khi vào cửa, En liền dắt Claire đi vào. Claire mở ra En tay. Liền hướng Trần Phàm chạy tới. Bị Trần Phàm xoa ở eo nhỏ. Giơ lên. Ha ha. Ngày hôm nay ta biểu hiện rất tốt. Vũ điệu huấn luyện liền cả lớp điểm cao nhất. Claire cười hì hì tránh thoát Trần Phàm ôm chầm. Dương Dương đắc ý hướng về phía Trần Phàm nghiêng đầu. Claire thông minh nhất. Trần Phàm không chút nào hà tiện mình ca ngợi. Dĩ nhiên. Claire hì hì cười một tiếng. Sau đó gạt gạt. Từ trong bọc sách cầm ra một cái nho nhỏ miếng vải. Hướng về phía Trần Phàm huy vũ một chút. Có chút hưng phấn nói. Đây là mẹ giúp ta mua bơi lội y. Olivia chị ở nhà không? Vừa nói đứa nhỏ đầu khắp mọi nơi loạn truyền. Olivia, Trần Phàm lớn tiếng kêu một tiếng. Đúng vậy, tiên sinh Trần. Olivia lớn tiếng đáp trả từ trong thư phòng chui ra. Nàng thấy Trần Phàm, lại nhìn xem Claire trong tay giơ lên đồ bơi. Không có cười lên, Claire muốn bơi lội sao? Dĩ nhiên, đây là ta đồ bơi. Olivia, người đồ bơi đâu? Chúng ta đi bơi lội. Claire đắc ý đem trong tay mình đồ bơi còn biết động một chút. Giống như là một mặt cờ xí vậy. Dĩ nhiên, ở đây, chúng ta đi ra sau thay quần áo đi. Olivia vừa nói liền kéo Claire tay. Hướng hồ bơi bên cạnh thay áo ở giữa đi tới. Mẹ, cùng chú Trần cùng nhau tới. Claire còn không quên gọi Trần Phàm cùng En. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó nhìn xem En. Trần chờ nói, muốn cùng nhau sao? En nhún vai, gật đầu cười nói. Được rồi, cái này đứa nhỏ quá dây dưa người. Bất quá, ta không có đồ bơi. Ta quên mua mình. Nàng có chút sắc mặt lúng túng nhìn xem Trần Phàm. Ừ, không thành vấn đề. Bên kia bên trong phòng thay đồ có rất nhiều mới tinh quần bơi cùng đồ bơi. Người có thể đi nơi đó thử một chút. Trần Phàm cười, người thử một chút đi. Vừa nói chỉ hồ bơi bên kia thay áo ở giữa. Claire cùng Olivia đã từ bên kia đi ra, đang một đường đuổi theo, chạy về phía hồ bơi. Rào, một tiếng, nước văng khắp nơi, hai người cũng rớt vào trong ao, còn truyền đến Claire tiếng thét chói tai cùng cười đùa thanh âm. Olivia là quần áo bikini đồ bơi, nhìn như vóc người thật tốt, trắng như tuyết người ở sóng biếc trong phập phồng, rất rửa mắt phong cảnh. Chúng ta cũng đi qua đi. Trần Phàm hướng về phía En hất đầu, sau đó dẫn nàng cùng đi đã qua. En vóc người cũng rất tốt, nàng còn dùng Trần Phàm phong ích thuốc dán, nhìn như rất đỉnh thật, so với Olivia đều phải sâu hơn một nước, cho nên chờ En lúc đi ra, Trần Phàm ánh mắt vẫn là không nhịn được muốn đi nàng trên người loạn phiêu. Bởi vì là En trên người mặc cũng là một món bikini. Người ở trong đó chỉ có bikini. En ánh mắt có chút kỳ quái nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm ngây ngẩn, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua bên trong tại sao cũng chỉ có bikini. Bởi vì là những chuyện này đều không phải là qua tay hắn, mà là Mia một mực ở bận tâm những chuyện này. Bất quá bikini có cái gì không tốt? Thật rửa mắt à, thật đẹp mắt, người vóc người thật tốt. Trần Phàm không nhịn được nói một câu. En liếc hắn một cái, sau đó túm phong ngán cái mông liền đi tới hồ bơi bên. Theo cái thang liền đi xuống, nước từ từ ngâm ở nàng người, trần lộ ra ngoài trắng như tuyết trên ngực mặt, bắn lên một ít giọt nước, ở dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, nhìn như cũng rất có sức dụ dỗ. Trần Phàm cũng đổi một món quần bơi, không biết là quần bơi quá nhỏ, vẫn là vậy quá lớn, dù sao rất lớn đoàn đồ, cho dù là không cố ý đi xem, cũng không tránh được muốn quét mấy lần. En là có chút xấu hổ, quét hai mắt sau đó, liền dạo chơi qua một bên, cùng Claire nghịch nước đi. Ngược lại là Olivia nhìn lại xem, cho đến Trần Phàm đem người không có vào đến trong nước. Lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại, ở Trần Phàm trên thân thể lần nữa khỏa thân chiếm tiện nghi. Xem đủ rồi, Trần Phàm tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Không có, Olivia cười hì hì, nếu như không có vậy lớn chừng bàn tay miếng vải thì tốt hơn. Vừa nói hướng về phía Trần Phàm le lưỡi một cái, liền hướng En bên kia bơi đi. Trần Phàm không để ý tới bọn hắn, một người ở hồ bơi bên trong bơi qua bơi lại, động tác khỏe mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Nhìn một bên Claire ở bên cạnh vỗ tay khen hay, chờ Trần Phàm nằm hồ bơi bên bờ lúc ngừng lại, liền ôm vịnh vòng, đập thình thịch hướng Trần Phàm bên kia bơi kiểu chó. Chú Trần, ta muốn cho ngươi tới dạy ta. Không thành vấn đề, Trần Phàm bỗng nhiên liền nhào tới, giày vò khởi chuỗi dài nước, sau đó ngay tại nước trong truyền đến Claire tiếng kêu sợ hãi. Sau đó chính là tiếng cười vui. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.